Ma thần máu, chương 157, luyện hóa bảo vật, góc truyện audio.com. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Kim Nguyệt như con mèo nhỏ, dịu dàng quấn chặt lấy tôi. Thân thể của nàng mềm mại ấm áp, khiến tôi chỉ muốn tiếp tục cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Nhưng tôi còn phải đi thăm Huyết Nguyệt nữa. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không đánh thức Kim Nguyệt. Nhưng khi tôi vừa mặc xong quần áo thì nàng cũng tỉnh lại. Chàng định đi đâu sớm vậy? 2 ngày nữa mới là ngày thi đấu cơ mà. Ta cần chuẩn bị thêm cho cuộc thi. Tôi trả lời nàng. Kim Nguyệt nhìn tôi một chút. Dường như nàng không nỡ để tôi đi. Được rồi, chàng cầm lấy thứ này đi. Kim Nguyệt lật bàn tay lên. Một chiếc chuông nhỏ màu vàng vô cùng tinh xảo xuất hiện trên y tay nàng. Đây là bảo vật hộ thân của em, gọi là kim thần chuông. Nó có khả năng chống lại công ca Iota CS tinh thần và nguyền rùa. Ngoài ra còn có thể tạo ra một vòng bảo hộ, giúp cản lại một đòn tấn công từ bảo vật cấp thấp. Nhưng do em mới tiến hóa thành sinh vật bậc 5 chưa lâu, nên bản thể chiếc chuông này rất yếu, anh phải giữ gìn nó thật cẩn thận. Kim Nguyệt dặn dò. Anh không cần nó đâu. Em cứ giữ lại đi. Tôi từ chối ý tốt của nàng. Anh đừng khách khí. Dùng xong trả lại cho em là được. Kim Nguyệt tươi cười nói. Sau đó nàng do dự một chút rồi tháo chiếc vòng tay đang đeo đưa cho tôi. Đây là vòng ánh vàng. Khi tập trung năng lượng vào nó có thể bắn ra một luồng ánh sáng nóng bỏng vô cùng mạnh mẽ thiêu cháy kẻ thù. Giờ anh có thể đi được rồi đó. Kim Nguyệt xua tay đuổi tôi đi. Nàng đối xử với ta thật tốt, sau khi sử dụng xong ta sẽ trả lại cho nàng liền. Tôi vô cùng cảm động nói. Tôi ôm chầm lấy Kim Nguyệt. Cùng nàng âu yếm một lúc lâu rồi mới chịu rời đi. Nơi tiếp theo tôi đến là tòa tháp của Huyết Nguyệt. Bên ngoài nó được bao phủ bởi ma trận máu. Nhưng khi tôi lại gần thì ma trận liền biến mất. Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đi vào bên trong. Mấy nàng búp bê máu nhìn tôi chằm chằm. Giờ tôi đã biết họ là thứ gì. Những sinh vật này được Huyết Nguyệt tạo ra từ máu của nàng. Họ không có linh hồn, chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Huyết Nguyệt. Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng tôi. Ma trận máu lại rực sáng. Tôi liền đi lên phòng của Huyết Nguyệt ở tầng cao nhất. Huyết Nguyệt đang tắm trong bể máu. Đây là thú vui tao nhã của nàng. Máu xấu thân yêu đến thăm chị hả? Sao em không ở lại chơi với Kim Nguyệt luôn đi? Huyết Nguyệt hờn dỗi nói. Ta xin lỗi. Không phải bây giờ ta đã đến thăm nàng rồi hay sao? Nàng đừng giận nữa. Tôi đi lại gần nàng. Nét mặt tỏ ra hối lỗi. Được rồi. Lần này chị tạm tha cho em. Nhưng những lần sau nếu đến Hoàng Cung chơi, nhất định phải tới phòng chị trước. Ta nhớ rồi, lần sau nhất định sẽ tới thăm nàng trước. Nghe tôi nói thì gương mặt Huyết Nguyệt vui vẻ hơn đôi chút. Em muốn xem phim với chị không? Chị vừa tìm được một bộ phim rất hay. Huyết Nguyệt vừa hỏi vừa lấy ra một khối cầu màu đỏ. Để chiều lòng nàng, tôi liền đồng ý. Phim ảnh ở thế giới của tôi được tạo ra bởi một đạo diễn, nhiều diễn viên và một người quay phim. Các diễn viên sẽ đóng kịch theo kịch bản. Người quay phim sẽ dùng tai và mắt để theo dõi tất cả. Sau đó lưu lại ký ức vào bên trong những viên ngọc. Mỗi viên ngọc như vậy là một bộ phim. Những người khác sau khi mua về có thể truyền năng lượng vào viên ngọc ký ức và bắt đầu thưởng thức. Khối ngọc trong tay Huyết Nguyệt phát sáng. Phong cảnh bên trong căn phòng thay đổi. Biến thành không gian bên ngoài vũ trụ. Thiên Lam Tinh và Huyết Nguyệt Tinh đang ở cực kỳ gần nhau. Chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hai bên là hai đội quân hùng hậu của tộc Hỏa Cầm và tộc Băng Ngư. Hai loài này là kẻ thù của nhau suốt hàng tỷ năm qua. Thủ lĩnh tộc Hỏa Cầm là một cô gái xinh đẹp mặc áo giáp đỏ rực như ngọn lửa. Nàng là Hỏa Linh Thánh Chủ của Huyết Nguyệt Tinh. Đối thủ của nàng là một người đàn ông mặc áo giáp xanh đậm. Chê y tay anh ta cầm một ngọn giáo màu lam trông giống y hệt mũi thương tần của tôi. Anh ta là băng thiên thánh chủ của thiên lam tinh. Những con phượng hoàng lửa và cá voi xanh khổng lồ to hàng trăm, hàng ngàn mét bắt đầu đánh nhau chê y bầu trời, khiến không gian tràn ngập những vụ nổ năng lượng. Còn hai vị thánh chủ thì như đang nhảy múa với nhau. Hai người kẻ đánh người đỡ, kẻ chém người né, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, những vụ nổ năng lượng như biến thành ánh đèn sân khấu. Tiếng gầm thét của những con chim và cá khổng lồ trở thành khúc nhạc đệm cho điệu múa của họ. Nhưng tình yêu của họ là điều cấm kỵ. Hỏa cầm và băng ngư tộc là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Họ liền vứt bỏ thân phận thánh chủ của mình, cùng dắt tay nhau tới thế giới máu sinh sống. Nhưng ở thế giới máu họ có rất nhiều kẻ thù. Phần lớn là những kẻ thù đến từ các chủng tộc đối địch với họ. Một lần họ bị hơn 10 vị thánh của thánh ngư tộc và thánh cầm tộc của thế giới máu truy sát. Kết quả là hỏa linh bị 5 vị thánh vây công giết chết. Băng thiên đau buồn vì cái chết của người yêu, hóa thân thành thiên lam cá voi, dồn toàn bộ năng lượng vào chiếc sừng chê y đầu, hóa thân thành sao băng đâm chết kẻ thù. Chiếc sừng của anh ta rơi xuống thế giới máu không rõ tung tích. Bộ phim kéo dài hơn 2 giờ. Đó là một bộ phim rất hay dựa chê y tình yêu có thật của hai vị thánh chủ của hai mặt trăng. Kỹ xảo điện ảnh trong phim rất khá. Họ sử dụng hệ thống ma trận mô phỏng âm thanh. Hình ảnh rất sống động chân thật, khiến người xem như được tận mắt chứng kiến câu chuyện tình cảm và những cuộc chiến oanh liệt. Đặc biệt là cô nàng đóng vai Hỏa Linh. Nàng ta có nhan sắc rất đẹp. Thần thái cũng giống y như thật. Phân cảnh nàng bị giết chết khiến tôi cũng cảm động xót xa. Thật tội nghiệp cho Hỏa Linh. Chấm, Huyết Nguyệt buồn bã nói. Chúng tôi vừa xem xong bộ phim. Vài giọt nước mắt còn đọng lại chê y khóe mắt của nàng. Nàng đừng buồn. Ít ra họ cũng đã được sống hết lòng vì người mình yêu. Tôi vỗ về an ủi Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt mặc quần áo ngồi xuống bàn. Em còn giữ cái sừng của thiên lam cá voi không? Bỗng nàng đột nhiên hỏi. Tất nhiên, món quà đầu tiên nàng tặng cho ta mà. Ta luôn đem theo nó bên người. Tôi liền lấy ra mũi thương tần đưa cho Huyết Nguyệt. Toàn thân ngọn giáo có màu tím đen. Nó là cốt lõi của cái sừng thiên lam cá voi. Khi ông ta dùng nó giết chết những kẻ thù, thì chiếc sừng như sao băng rơi xuống thế giới máu. Bị khí quyển máu bào mòn, khiến nó từ một cái sừng dài vài cây em trở thành một mũi giáo chỉ dài hơn 1 mét. Khi chiếc sừng rơi xuống thì tôi, chị Biển Xanh và rất nhiều dân làng đang đứng xem pháo hoa. Những vị thánh khi chiến đấu ngoài vũ trụ tạo ra những vụ bùng nổ năng lượng khổng lồ. Còn đứng dưới mặt đất nhìn thì chỉ thấy đó là những đóa hoa rực sáng chê y bầu trời. Lúc chiếc sừng rơi xuống nó xé rách bầu trời, tạo thành một khe rãnh dài có cái đuôi phát sáng. Nó lao thẳng về phía tôi với uy thế hủy diệt trời đất. Nhưng chị Biển Xanh chỉ phất tay đã làm cho nó biến mất. Rồi chị tặng luôn cho tôi ngọn giáo làm vũ khí. Khi đó tôi chỉ mới 2 tuổi. Tôi cực kỳ yêu thích món vũ khí này. Huyết Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve ngọn giáo khiến nó phát ra ánh sáng tím đen chết chóc. Khiến linh hồn của tôi run rẩy sợ hãi. Phải lùi ra xa. Càng ngày sát khí của thương tần càng mạnh. Không gian xung quanh nó run rẩy. Bị hào quang do nó tỏa ra biến thành màu đen. Rốt cục tôi chịu không nổi sát khí do mũi giáo phát ra. Miệng phun máu tươi ngã lăn ra đất. Ấy chết. Chị xin lỗi. Huyết Nguyệt búng ra một giọt máu biến thành vòng bảo hộ. Bao trùm lấy cơ thể tôi lại. Lúc này tôi mới cảm thấy dễ thở hơn một chút. Thương Tần bắt đầu sử dụng kỹ năng của nó. Rung lên phá nát không gian xung quanh. Nhưng bàn tay của Huyết Nguyệt đặt chê y ngọn giáo không hề bị ảnh hưởng gì. Nàng truyền năng lượng cho mũi giáo suốt 1 giờ mới ngừng lại. Được rồi, giờ em cắt cổ tay mình đi. Chị cần một ít máu của em. Tôi đi lại gần dùng móng tay tự cắt vào tay mình. Máu liền tuôn ra xối xả. Huyết nguyệt điều khiển dòng máu của tôi chảy vào bên trong ngọn giáo. Khiến nó trở nên giống như có sinh mệnh. Trên y thân ngọn giáo màu tím mọc ra vô số những sợi tơ máu nhỏ li ti. Một liên kết được sinh ra khiến tôi cảm thấy ngọn giáo trở thành một bộ phận trên y cơ thể mình. Tôi nhấc tay lên, ngọn giáo liền bay lên rồi nằm gọn trong tay của tôi. Say mê vuốt ve ngọn giáo yêu quý. Tôi cảm thấy bây giờ nó mạnh hơn lúc trước vô số lần. Nàng làm cách nào mà hay vậy? Tôi vui vẻ hỏi Huyết Nguyệt. Ngọn giáo này được sinh ra từ sừng, năng lượng, linh hồn và sự sống của Thiên Lam Cá Voi. Sau đó lại giết chết 4 vị thánh cấp cao. Lấy mạng sống của họ tẩy lễ. Lại trải qua sự rèn giũa của bầu khí quyển mà hình thành. Có thể xem như nó là một trong những báu vật mạnh nhất thế giới này rồi. Chị đã giải phong ấn của nó. Và dùng huyết luyện bí pháp giúp em luyện hóa ngọn giáo. Từ giờ trở đi em sẽ có thể sử dụng sức mạnh thật sự của nó. Giờ em lấy những bảo vật còn lại ra đi, chị sẽ giúp em luyện hóa chúng. Tôi liền lấy kiếm nanh độc và ngọc thanh linh ra đưa cho nàng. Cả bộ áo giáp và 2 thanh kiếm em cất trong hộp lưu trữ nữa. Mình có áo giáp và kiếm hả? Sao mình không nhớ nhỉ? Tôi lấy cái hộp đen ra ngoài đổ những vật dụng bên trong ra. Vô số khối năng lượng rơi ra ngoài. Một số vật phẩm linh tinh. Trong đó có một bộ áo giáp màu đen. Một thanh kiếm lớn và một thanh kiếm băng. À đúng rồi. Mấy thứ này là do mình giết tên con trai thừa tướng và thái tử cướp được. Nhưng do chúng không hợp với mình và là hàng ăn cướp mà có. Nên vẫn luôn để chúng trong thùng lưu trữ. 3 món bảo vật này rất nặng nề. Nếu sử dụng sẽ khiến tốc độ của tôi chậm lại. Đặc biệt là bộ áo giáp, nếu mặc vào thì tôi sẽ không thể bay được. Huyết Nguyệt xếp những món bảo vật lên nền nhà. Em nhỏ một giọt máu lên chúng đi. Tôi liền làm theo lời nàng nói. Ánh sáng đỏ máu tỏa ra từ bàn tay của Huyết Nguyệt. Những món bảo vật bắt đầu phát sáng, hấp thu những giọt máu vào bên trong, hình dạng của chúng cũng bắt đầu biến đổi. Bộ áo giáp đen vốn dĩ to lớn nặng nề thu nhỏ lại và trở nên mỏng nhẹ hơn. Màu sắc cũng chuyển từ đen tuyền thành đỏ đen xen kẽ. Thanh kiếm rồng băng to lớn hoa lệ cũng trở nên thanh mảnh tinh tế. Thanh cốt ma kiếm được làm từ xương và hộp sọ trông rất hung dữ đáng sợ cũng biến thành một thanh kiếm dài và nhỏ màu xám nhạt. Kiếm nanh độc không thay đổi nhiều. Chỉ xuất hiện vài sợi tia máu chảy dọc thân kiếm. Ngọc thanh linh thì chuyển từ màu xanh thành màu hồng nhạt. Lớp vỏ ngoài xuất hiện những tia máu li ti. Chấm, sự liên kết giữa tôi và những bảo vật trở nên rõ ràng hơn. Em thử sử dụng chúng đi. Huyết Nguyệt đề nghị, tôi thử điều khiển chúng. Chúng liền hóa thành những đốm sáng bay vào trong cơ thể tôi. Huyết sắc giáp liền bao phủ lấy cơ thể tôi vô cùng vừa vặn. Bộ áo giáp bây giờ rất nhẹ, nhưng vẫn vô cùng cứng rắn. Ác quỷ biến hình. Khi tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình thì bộ áo giáp cũng biến đổi theo. Tôi thử hoạt động tay chân một chút. Cảm giác rất tốt, không hề bị cản trở hay có cảm giác vướng víu. Đôi cánh vảy máu, bộ áo giáp liền nứt ra 2 khe rãnh sau lưng. Đôi cánh của tôi liền mọc ra ngoài. Tôi thử vỗ đôi cánh. Chúng không hề bị cản trở. Tôi vẫn có thể bay lượn và đảo hướng dễ dàng. Tôi triệu hồi băng huyết kiếm và cốt huyết kiếm. Vung vẩy chúng chê y tay. Chúng giống như là cánh tay của tôi vậy. Điều khiển vô cùng dễ dàng. Nhìn em rất oai phong khi mặc áo giáp đó. Huyết Nguyệt tươi cười nói. Thật sao? Cảm ơn nàng. Tôi cũng cảm thấy rất vừa ý với những bảo vật mới. Vậy em định báo đáp cho chị như thế nào đây? Huyết Nguyệt hỏi đầy ẩn ý. Tôi liền thu tất cả bảo vật vào bên trong cơ thể. Bây giờ chúng đã là một phần cơ thể của tôi sau khi luyện hóa. Rồi nhào tới ôm chặt Huyết Nguyệt. hôn lên đôi môi đỏ thắm của nàng. Ta không có gì cả, chỉ đành lấy thân báo đáp cho nàng vậy. Tôi cười gian xảo nói, chàng chỉ giỏi mỗi chuyện này. Chàng sắp thi rồi đó, không định giữ sức sao? Ta quên chưa nói việc này. Sao nàng biết được hay vậy? Lúc thi nàng cũng tới cổ vũ cho ta nhé. TH Yota P sẽ đến. Giờ TH Yota P hơi mệt. Giúp chàng luyện hóa liên tục mấy món bảo vật khiến TH Yota P hao tổn năng lượng. Giờ TH Yota P phải đi ngủ rồi. Chàng nên về chuẩn bị đi. Huyết Nguyệt Uyển Truyền từ chối. Tôi đành buông nàng ra. Rồi đi ra khỏi tòa tháp của nàng. Cách chương.